Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 36, ngươi có cần chữa cháy bằng súng phun lửa như thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy ra khỏi hồ bơi Jin Mori thở phào nhẹ nhõm, ở lại đó thêm vài giây nữa chắc hắn tan xác luôn quá Mori. Tại sao ngươi lại ở đây? Hắn vừa mới ngồi xuống thì âm thanh của Senovia vang lên. Senovia, nãy giờ ngươi đang làm gì vậy hả? Jin Mori ngẩng đầu lên nhìn thấy Senovio đang mặc một bộ đồ bơi màu xanh lá hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi mặc đồ bơi nên thay hơi lâu. Trông nó như thế nào? Lần đầu tiên luôn sao, cô chưa bao giờ đi bơi sao? Tôi thường không quan tâm đến mấy việc này lắm. Vậy sao? Senovia trả lời làm hắn thấy nàng có phần hơi đáng thương, lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình vào mấy việc vô bổ đó. Khoan đã, hình như trong anime cũng có cảnh này thì phải, nếu vậy thì không phải tiếp theo sẽ là... Mori, tôi có một thỉnh cầu dành cho cậu. Thôi toang, Senovia nói với khuôn mặt bình tĩnh, không cho hắn kịp phản ứng cô liền đưa tay kéo hắn vào kho chứa đồ bên cạnh. Dầm, vừa tiến vào nhà kho Senovia liền ném hắn xuống một bên góc tường. Senovia có gì từ từ nói a, bị va vào tường hắn cũng cảm thấy hơi đau một tí. Ngươi nhất định là cố ý a, cậu hãy cùng tôi sản xuất em bé đi. Không để tâm đến phản ứng của hắn, Senovia liền tiến lên nói lời kinh người. Em bé, tuy là đã có dự đoán rồi nhưng hắn cũng không kìm được mà kinh hãi kêu lên. Đúng vậy, mục đích tôi sống là để cống hiến tất cả cho Chúa. Nhưng mà bây giờ tôi đã đánh mất tất cả rồi. Thế nên từ giờ tôi muốn sống như mọi cô gái khác, là sinh một đứa con. Sau trận đấu với cô KBL tôi nhận thấy rằng cậu rất mạnh, hơn nữa cậu còn là một vị thần con của chúng ta, nhất định sẽ rất mạnh. Cái VCL đây rốt cuộc là cái gì? Kỳ Hoa suy nghĩ a, nhưng suy nghĩ trong chốc lát thì hắn cũng không thể không đồng ý, suy nghĩ của Senovia có phần đúng, nhưng xin nhờ, bên ngoài còn có hai quả bom nguyên tử sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, vậy mà bây giờ ngươi lại muốn ta cùng ngươi tạo em bé. Ngươi là chán sống rồi sao? Hãy ngủ với tôi đi, chỉ cần cậu cho tôi một đứa con. Tôi sẽ phục vụ tất cả mọi yêu cầu của cậu. Senovia nói xong liền lao tới ôm hắn nói. Thật sự thì trong khoảng thời gian này sống chung hắn cũng dần dần có hảo cảm với cô nàng kỳ hoa này, nhưng là vẫn chưa tới mức này a. Đúng lúc Senovia định làm tiếp chuyện này thì cửa nhà kho đột nhiên mở tung ra. Mori, chuyện gì đang xảy ra thế hả? Ara, Mori, côn ngươi từ chối chúng ta mà đi ăn vụng với Senovia. Chan sao, Mori, San, nếu ngươi muốn ta cũng có thể, không ngờ ngươi lại là người như vậy Mori. Senpai, thôi toang game rồi, người mở cửa không ai khác là Rias, nàng một mặt tức giận nhìn Jin Mori chất vấn, bên cạnh nàng còn có Akeno đang mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười của nàng lại ẩn chứa sát khí. Đi theo hai người bọn họ còn có cả Azer cùng Koneko. Azer đỏ bừng mặt, khóe mắt chảy ra nước nhìn hắn nói, còn Koneko thì một mặt không thể tin được nhìn hắn. Sao vậy Mori, cùng ta tiếp tục sản xuất em bé đi. Ngươi bị ngáo à, đừng có nói nữa. Sản xuất em bé, nhìn thấy những người khác Senovia vẫn không để ý mà quay qua nhìn hắn muốn tiếp tục. Trời ạ, Senovia, ngươi kiếp trước rốt cuộc là nghiệp chướng cao như tòa Landmark đúng không? Kiếp này sinh ra nhưng thiếu bộ vi xử lý à, trích lời một YouTuber nào đó. Ngươi bớt nói thì không ai kêu ngươi câm đâu. Có cần chữa cháy bằng súng phun lửa như thế không? Nghe được lời Senovia nói làm hắn bắt đầu hoảng loạn lên. Còn Rias và những người khác thì sững sờ rồi đồng thanh hét lớn. Đám người quay về khu nhà cũ của câu lạc bộ huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế nhưng là phải nói khô nước bọt mới giải thích được cho các nàng chuyện gì đã xảy ra, thật sự là mệt mỏi a. Vậy là ngươi nghe theo lời ta nên muốn có một đứa con với Mori vì hắn mạnh sao? Đúng vậy, có gì không đúng sao? Rias quay qua hỏi Senovia thì nàng thản nhiên trả lời, còn nghi hoặc hỏi lại làm Rias lấy tay bụng mặt lại, vậy là việc này là do nàng mà ra sao? Đúng vậy, chuyện này ta thế nhưng là người bị hại a. Nhìn thấy mình đã thuyết phục được Rias, hắn liền gật đầu lia lịa nhìn nàng vô tội nói. Ở đây có vẻ vui quá nhỉ, đang tổ chức sự kiện gì à? Rias còn định nói gì đó thì một giọng nói vang lên kèm theo ma trận dịch chuyển xuất hiện, từ trong đó CX cùng Graphia liền xuất hiện. CX nhìn bọn họ mỉm cười nói, Anyi, Sama, Mori, ta đã nói ngươi không được gọi vậy nữa mà. CX xuất hiện làm cho Rias vô cùng ngạc nhiên, trong khi những người khác khuỵu gối xuống chào hỏi CX trừ Senovia thì Jin Mori lại vô cùng tự nhiên gọi hắn Anyi. Sama, điều này làm Rias ngại đến đỏ bừng mặt. Ha, Rias ngươi cũng không cần phản ứng như vậy. Mori, côn chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhìn Riyad CS cười khuyên can, không quên quay qua nhìn Jin Mori chào hỏi. Vậy ra ngài là quỷ vương sao? Hân hạnh được gặp mặt ngài. Tôi là Senovia, chúc một ngày tốt lành, Senovia. Khi ta nghe người nắm giữ thanh kiếm Durandal trở thành thân thuộc của em gái ta, ta cứ tưởng đó chỉ là trò đùa thôi chứ. Senovia hy vọng cô sẽ trợ giúp cho gia tộc Grammary cũng như là em gái ta lâu dài nhé. Vâng, tôi hứa sẽ cố hết sức. Senovia bình tĩnh tiến lên phía trước chào hỏi với CX. Đối với việc một người nắm giữ thánh kiếm trở thành em gái mình thân thuộc, CX lúc đầu cũng rất bất ngờ nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ. Vậy, Anhi, sao mà anh đến đây có việc gì sao? Priyas tò mò hỏi, không biết tại sao CX lại tới đây. Em không nhớ sao, sắp có buổi dự giờ đó, anh rất muốn chứng kiến em gái mình nỗ lực học tập đấy. Có phải là Grafia nói với anh đúng hay không? Đừng có lo, cha cũng sẽ tới nữa. Anh là quỷ vương mà, sao có thể bỏ công việc của mình mà đến đây được chứ? Priyas nghe được lý do của CX u oán nhìn Grafia một chút. Đây cũng một phần là vì công việc đấy, anh muốn tổ chức cuộc họp của ba phe phái ở ngôi trường này. Ở đây sao? Đối với việc này CX cũng mỉm cười đáp lại và giải thích lý do thật sự của mình. Cách chương.